Nhưng mà cháu lại nghĩ cứ cho là thực sự có ân oán gì đó cũng có thể xem như đã rõ ràng rồi, ít nhất có người đã nuôi dưỡng con trai người đến lớn. Mà hai người họ nhìn qua cũng được cho là đại soái ca, có tài có mạo, người anh lớn cũng tính như một quân vương tốt, đáng tiếc với quan điểm của cháu thì có hơi phong lưu, hơi nhiều phụ nữ. Còn người em, xem như là một vương gia tốt. Xong, với cách nhìn của người ở đây, huynh ấy cũng được cho là lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có chính thất. Còn thái hậu nữa, thân thể không khỏe chút nào, có khi không bao lâu nữa sẽ đi đoàn tụ với người. Về phần những người khác trong hoàng thất cháu không hiểu biết mấy, nên thôi không nói với người nữa. Đỗ Hiểu Nguyệt đọc lầm bầm, về phần cháu, nếu như bây giờ người thật sự đang ở bên cạnh Phật tổ, phiền người truyền lời cho ông ấy, cháu nhớ nhà lắm, nếu như có thể giống như lúc đến thần không biết quỷ không hay mà trở về thì thật tốt. Đàm Văn Bắc lúc mới nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói thì rất muốn cười, nhưng nghe nàng nói tiếp lại cười không nổi nữa, nàng thật sự không vui vẻ ư, Hiểu Nguyệt nói cho ta biết sức khỏe của Thái Hậu có phải đã tới bước không còn thuốc chữa hay không? Còn nữa, vì sao phải nói với Phật tổ rằng muội nhớ nhà, cái gì gọi là đi đi về về mà thần không biết quỷ không hay? Đứng trước mặt Hiểu Nguyệt, Văn Bác thấy khó hiểu hỏi lời nói của nàng, như thể nàng lúc nào cũng chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời này. Đỗ Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn Đàm Văn Bác, thở dài nhẹ nhẹ. Nếu như thật sự quan tâm đến người thì huynh hãy tự đi thăm đi. Còn muội vốn chỉ là một người khách qua đường ở nơi đây, trong thiên hạ ai không phải một người khách qua đường trong lịch sử. Thái hậu cũng vậy thôi, cho dù hồi còn trẻ bà ấy từng làm chuyện hoang đường gì, từng làm chuyện sai trái gì, bà ấy cũng nhận lại đủ rồi, lương tâm đã bị cắn rứt, thân thể đã bị dày vò. Huống hồ bà ấy đã dùng hết tâm tư đưa các huynh lên ngôi vị cao nhất, thậm chí bà còn muốn giúp anh trai huynh bình định chuyện triều chính. Chỉ tiếc bà đã lực bất tòng tâm mất rồi, cho nên, huynh làm ơn đừng hận người nữa, vì một người chỉ sinh ra huynh nhưng chưa từng nuôi dưỡng huynh mà hận một người dù không sinh ra huynh nhưng lại nuôi huynh khôn lớn. Thường nói, mẹ sinh không thân bằng mẹ nuôi, chưa kể bà ấy còn là cô mẫu của huynh. Bất kể ra sao, thời gian còn lại của bà ấy không nhiều nữa. Có cơ hội thì huynh hãy cùng bà ấy gặp mặt tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Là bà ấy bảo muội nói sao? Đàm Văn Bác ngoài mặt không thể hiện gì, không lạnh không nhạt hỏi. Không phải, Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu cười khổ, xem như muội nhiều chuyện đi. Muội chỉ muốn nói, có một số người, một số việc chỉ đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Góc chuyện audio.com. Trước kia, Hiểu Nguyệt không hề hứng thú chút nào với các loại hoạt động chung của gia đình, khi người nhà ra ngoài vui chơi thì Hiểu Nguyệt đang ngủ. Bây giờ, không muốn ngủ nữa, ngủ dậy rồi cũng đã không còn cơ hội nào. Muội chỉ hy vọng, một ngày nào đó sau này, huynh sẽ không hối hận. Đàm Văn Bác im lặng trầm mặc mà không biểu tình gì. Chẳng mấy chốc ánh nắng ban trưa đặc biệt ác độc giống như một con dao nhọn từng chút một khắc lên da thịt. Sao muội lại có thể có cảm xúc như thế? Lẽ nào trên người muội có quá khứ nào khác sao? Văn Bác đột nhiên trợn mắt nhìn vào mắt Hiểu Nguyệt, trong mắt nàng chất chứa nỗi đau và sự mất mát không thể nói ra, sự tang thương thể hiện trên mặt tuyệt đối không phải của một người con gái mới 16-17 tuổi. Kể cả nàng rất thông tuệ đi nữa, kể cả nàng trông sâu sắc hay xa xôi hơn so với những người khác, thứ gọi là tình cảm này, nhất định phải kinh qua mới biết được những buồn vui bên trong. Không có, Đỗ Hiểu Nguyệt phản bác một cách vô thức nhưng lời vừa rời miệng, nước mắt đã ứa ra, dùng ống tay áo thấm một bên khóe mắt, mím chặt môi, nói lạnh nhạt. Có một số việc các huynh vĩnh viễn không hiểu được đâu. Muội mệt rồi, Đàm Văn Bác khe khẽ thở dài. Ta cũng mệt rồi, ha, xem ra chúng ta phần nào đấy đồng bệnh tương liên, ôm một chút nào, mọi người cổ vũ lẫn nhau. Giờ khắc này Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ muốn tìm ai đó ôm một cái, vỗ vỗ vai, nói một câu không sao đâu, ngày mai trời lại sáng. 1. Một chiếc quan, 2. Chấn tai, cứu tế người bị nạn, 3. Ăn hối lộ, bẻ cong luật pháp, 4. Thay mặt dân để giúp đỡ, xin xỏ, 5. Ban thư ký trung ương, 6. Cùng tác độc thiện kỳ nhân, đạt tác kiêm tề thiên hạ, một câu trong cuốn. Mạnh từ tận tâm thượng, nghĩa là khi chí không thành thì giữ mình trong sạch tu dưỡng phẩm đức cá nhân, khi đạt được ý chí rồi thì khiến cho thiên hạ đều có thể được như vậy. Theo Baidu, 7, thư, sách thể hiện sự can ngăn, dâng lên vua chúa. 9, thích mấy cái về kỹ thuật mình không hiểu lắm, viết bằng tiếng Việt có khi cũng chẳng hình dung nổi, huống chi tiếng tông của. 10, dòng chảy bị đứt đoạn. 11, cử thế, khắp thế giới, chỗ này chắc ý nói tài nhất trên đời ấy mà. 12, khoảng 5 giờ sáng. 13, thư viện. 14, khoảng 7 giờ 15 sáng. 15, một chức quan, cũng phụ trách dạy dỗ con vua nhưng thấp hơn thái phó. 16, nghĩa tương tự câu. nuôi ong tay áo của Việt Nam 17, trái ngược với câu hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức. Ở đây là có sức nhưng không có lòng. Cách chương.